Em trốn không thoát tay anh đâu. Chương 17, nó không có ý với con. Gocchuyenaudio.com. Xe chạy vào thành phố, dừng lại bên đường đi ăn gì vậy? Lâm Dư Hi xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn, mì cá viên chị Hoa. Nghe nói hương vị mì cá viên của tiệm này không tệ đâu. Khóe môi của Lâm Dư Hi khẽ cong lên, anh cũng ăn mì cá viên bình dân thế này hả? Sao nào, cho rằng tôi không ăn đồ ăn dân gian à, anh và Trình Tuyền từng đến đây ăn à, không có. Chu Tử Chính giơ Polaroid lên, chụp cái biển hiệu mì cá viên chị Hoa màu xanh lam kia. Lâm Dư Hi khó hiểu, vậy sao anh biết tiệm này? Chu Tử Chính nhìn cô, có người rất thích mà. Chữ, ai, ra đến khóe miệng của Lâm Dư Hi lại lập tức bị nuốt về, nhìn qua chỉ là cổ họng rung lên thôi. Sao không hỏi là ai? Rất nhiều người thích tiệm này. Chân mày của Chu Tử Chính khẽ nhíu lại giả khờ nữa rồi. Đến cửa tiệm, Lâm Dư Hi nhìn quanh một vòng bên trong tiệm, ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cơ thể của cô không nhịn được run lên một cái, xoay người lại theo bản năng. Chu Tử Chính nhìn thấy Lý Thuần Nhất ở trong tiệm, cô muốn trốn tránh mãi sao? Khoảnh khắc Lâm Dư Hi đối diện với ánh mắt của anh, thoáng né đi. Cổ họng của cô nghẹn cứng. Xin lỗi, đợt điều trị hôm nay tạm dừng. Tôi phải đi trước, lần sau gặp. Cô bước nhanh bỏ đi, trên mặt đường loang lổ chiếc bóng sau lưng đuổi theo bước chân vội vã của cô. Chu Tử Chính giơ Polaroid lên, chụp lại bóng dáng của cô ở phía xa. Anh nhìn chậm chậm nhà ảnh ra. Không vội, điều trị, cứ từ từ thôi. Chu Tử Chính đi vào trong tiệm, ngồi vào chỗ đối diện với Lý Thuần Nhất. Chỗ này không ai ngồi chứ? Lý Thuần Nhất giật mình. Vin, sao anh lại ở đây? Có người nói mì cá viên của tiệm này ngon lắm, tôi đến ăn thử. Sao có một mình vậy? Kỳ kỳ đâu, cô ấy sẽ không đến những quán như thế này đâu. Cũng phải, nghe nói hai người cãi nhau à, đã làm hòa chưa? Cũng gần như vậy rồi. Câu trả lời lập lờ nước đôi. Chu Tử Chính gọi một tô mì cá viên. Lý Thuần Nhất do dự chốc lát hỏi. Anh đến phòng khám tân sinh khám bệnh hả? Phải, tay nghề chữa bệnh của Lý rất tốt. Chân mày của Lý Thuần Nhất nhíu chặt lại. Tôi đã xem Weibo của anh, bây giờ giữa hai người là quan hệ gì? Chu Tử Chính mỉm cười. Anh cảm thấy thế nào? Vin, anh muốn phụ nữ gì cũng có, xin đừng trêu chọc Liz. Nụ cười trên mặt Chu Tử Chính chợt biến mất. Ồ, đối với mọi chuyện cô ấy đều rất nghiêm túc. Cô ấy chơi không nổi, anh đừng tổn thương cô ấy. Nét mặt của Chu Tử Chính trầm xuống. Anh nói câu này không thấy rất mỉa mai sao? Tôi tổn thương cô ấy là tội nghiệp của tôi nhận. Nhưng tôi không hy vọng cô ấy lại bị tổn thương nữa. Trong mắt Lý Thuần Nhất lóe lên nỗi đau khổ sắp không đè nén được nữa. Dựa vào cái gì mà anh nói tôi chắc chắn sẽ tổn thương cô ấy? Chẳng lẽ tôi không thể nghiêm túc với cô ấy à? Vin, cô ấy không hợp với anh. Chu Tử Chính nhướn mày. Vậy cô ấy của 3 năm trước có hợp với anh không? Lý Thuần Nhất cứng người lại. Anh cảm thấy anh với Kỳ Kỳ hợp nhau không? Lý Thuần Nhất rũ mí mắt xuống, che đi sự run rẩy trong mắt mình. Trước khi anh cưới cô ta là vì muốn mượn tay Chủ tịch Vương để cứu ba của anh ở trong tù ra, để ông ấy có thể rời khỏi nhà giam vào bệnh viện chữa bệnh. Không có Chủ tịch Vương, anh hoàn toàn không có khả năng làm được. Nên anh bỏ rơi Liz cưới Kỳ Kỳ. Nếu như bây giờ anh muốn qua cầu rút ván, anh biết sẽ có hậu quả gì không? Lời nói của Chu Tử Chính lạnh lùng đánh trúng tim đen. Gocchuyenaudio.com. Anh đã chọn con đường này, thì hoàn toàn không có đường lui. Bất kể trong lòng anh có ai, anh cũng không thể quay đầu được nữa. Huyệt thái dương của Lý Thuần Nhất căng lên, hàm răng nghiến chặt làm cho cơ mặt rung lên. Nhân viên trong tiệm đưa mì cá viên lên, Chu Tử Chính lấy di động ra chụp một tấm ảnh. Có biết ai thích đến tiệm này ăn mì không? Trái tim của Lý Thuần Nhất chợt rung động, anh ta đứng lên, lạnh lùng nói. Tôi ăn xong rồi, có việc đi trước. Chu Tử Chính hời hợt nói. Được, nói tiếng hello với Kỳ Kỳ giúp tôi. Anh cắn một miếng cá viên, gật đầu. Quả nhiên không tệ, Lý Thuần Nhất vừa ra khỏi quán ăn, lên xe. Hai tay anh ta nắm lấy vô lăng, nhưng trong ánh mắt cũng không phân biệt phương hướng được nữa. Con đường lớn đèn đuốc rực rỡ, sáng trưng ở phía trước uốn lượn thẳng vào nơi sâu nhất của thành phố. Không có đường vòng về, không có chỗ lùi lại, là con đường duy nhất của anh ta. Đinh, Lâm Dư Hi cầm di động lên, là một tấm ảnh mì cá viên Chu Tử Chính gửi qua. Mùi vị rất ngon, Lâm Dư Hi để di động xuống, suy nghĩ một chút lại cầm lên, trả lại một cái hình mặt cười. Cô đã thấy tin nhắn của Làm Sao Đây trước đó, kể từ lần trước anh ta nói muốn ly hôn, thì anh ta không nhắn tin đến nữa. Dạo này vẫn ổn chứ, cô gửi tin nhắn đi, nghĩ đến tô mì cá viên nóng hổi kia đột nhiên cô rất muốn ăn mì gói. Cô xuống lầu, đi vào cửa hàng tạp hóa ở lầu dưới, mua mấy gói mì ăn liền, rồi bước chậm về nhà. Trên con đường bên cạnh ở dưới lầu, có một chiếc xe sang trọng đậu ở đó. Lâm Dư Hi tò mò nhìn vào trong xe, lúc nhìn thấy gương mặt kia, hơi thở của cô gần như ngưng lại. Cô xoay người, lúc muốn bước nhanh vào trong tòa nhà thì phía sau vang lên tiếng nói. Hi, bước chân của cô không đi tiếp được nữa. Cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần sau lưng cô, một bước, hai bước, dần dần, đã đến bên cạnh cô. Lâm Dư Hi nuốt nước miếng, nặn ra ba chữ. Có chuyện gì? Lý Thuần Nhất nói, chính là gần đây chân của mẹ anh lại lên cơn đau, anh nghĩ có thể nào đưa bà đến cho bác trai khám không? Đây là giọng điệu cầu xin. Gần đây mắt của ba tôi không khỏe lắm, ông ấy đã bớt khám bệnh rồi. Chân của mẹ anh cần phải điều trị dài hạn, tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện trung y khám đi. Những bác sĩ ở đó chuyên nghiệp hơn. Mắt của bác trai bị sao thế? Anh còn có chuyện gì không? Lâm Dư Hi nghe thấy hơi thở của Lý Thuần Nhất khẽ run lên. Em khỏe không? Tôi rất khỏe. Anh đã xem Weibo rồi, em với Chu Tử Chính. Lâm Dư Hi quay đầu lại nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo. Anh ấy là bệnh nhân của tôi. Anh ta không hợp với em. Cơ thể của Lâm Dư Hi không kiềm chế được rung lên, không thể tin được mà nhếch khóe miệng lên. Lúc trước tôi không có mắt nhìn người, bây giờ đã có rồi. Nói xong sải bước lớn đi vào tòa nhà, bước vào thang máy. Lúc cửa thang máy đóng lại, cô nhìn thấy nắm tay của Lý Thuần Nhất siết chặt lại. Anh ta còn nực cười hơn nữa được không? Anh ta đến đây là muốn nói với cô rằng cô với Chu Tử Chính không thích hợp ư? Anh ta cảm thấy cô sẽ coi trọng tiền của Chu Tử Chính à? Trong lòng Lâm Dư Hi bùng lên một ngọn lửa không tên, lúc ngọn lửa thiêu đốt trái tim cháy lên, ngoài đau đớn còn có bi thương. Thì ra mắt của cô cũng mọc dưới mông hết 3 năm trời. Lý Thuần Nhất đứng bên ngoài tòa nhà, nhìn cửa thang máy nháy lên số 8, cuối cùng nắm đấm của anh ta từ từ buông lỏng. Khoảnh khắc cô bước đi, anh ta gần như không màng tất cả muốn kéo cô lại ôm vào lòng. Góc chuyện audio.com, xuống địa ngục đáng sợ sao? Lý Thuần Nhất khổ sở bật cười, có đáng sợ hơn sự dày vò trên nhân gian không? Anh ta cầm di động, nhìn chăm chú vào tin nhắn. Dạo này vẫn ổn chứ? Anh ta ngẩn ngơ rất lâu tự lẩm bẩm, ngày tháng rời xa em, anh chưa từng ổn một ngày nào. Sáng sớm hôm sau, Ngải Vi đã đến rồi. Ngải Vi chớp đôi mắt to long lanh sáng ngời của cô ấy, nũng nịu nói. Hi hi, cậu dạy mình nấu ăn, hầm canh đi. Mình muốn học làm cô vợ tốt. Lâm Dư Hi liếc cô ấy một cái. Xem ra tiến triển rất tốt nha. Tối qua tụi mình nói chuyện đến 12 giờ, anh ấy lái xe đưa mình về nhà, chỉ rất lịch sự hôn trán mình một cái thôi. Hi hi, mình thề, một nụ hôn nhẹ của anh ấy thôi thì tim mình đã tan chảy rồi. Lâm Dư Hi thấy ánh mắt của cô ấy nở hoa, mỉm cười. Anh ấy làm việc bận rộn, bữa trưa chỉ tùy tiện ăn một cái sandwich thôi, vậy sao được chứ? Cho nên, mình muốn làm xong đồ ăn, lại hầm một nồi canh, rồi đưa cho anh ấy ăn trưa. Bước lên bước đầu tiên để trở thành cô vợ tốt, chinh phục bao tử của anh ấy. Cậu biết phân biệt muối với đường chưa? Hầy, đừng nhắc tới nữa được không? Chuyện biết bao lâu rồi? 4 tháng trước, cậu nói muốn nấu chè kết quả ra mặn chát. Cậu có thể xóa bỏ ký ức đó được không? Xóa không nổi, ăn một miếng vào tức thì phun ra hết. Cậu coi muối như đường mà bỏ vào đó. Tốt nhất là cậu quên nó đi. Ngải Vi nghiến răng nghiến lợi, làm một động tác cắt cổ. Đừng ép mình xử cậu đấy. Đột nhiên Lâm Dư Hi nhớ đến câu nói của Chu Tử Chính, cô có thể ưu tiên làm tôi trước không? 5 giờ chiều hôm nay cậu trở lại đi, dắt cậu đi mua thức ăn. Ngải Vi nhào qua ôm Lâm Dư Hi, hôn cái bẹp lên mặt cô. Yêu cậu ghê. Sau khi Ngải Vi nhẹ nhàng nhảy nhót đi về, Lâm Dư Hi liền nhận được cuộc gọi từ Chu Tử Chính. Chào buổi sáng, có chuyện gì sao? Đợt điều trị tối qua tạm dừng, hôm nay có thể tiếp tục phải không? Lần sau châm cứu làm luôn một lần đi. Vậy đâu được, tôi không có thói quen kéo dài. Hôm nay tôi hơi bận, 12 giờ trưa tôi cho xe đến đón cô. Lúc xe chở Lâm Dư Hi đến một tòa nhà xa hoa ở vịnh nước cạn, quản gia đã đứng ngoài cửa mỉm cười đón tiếp. Cô Lâm, mời bên này. Lâm Dư Hi đi vào ngôi nhà thì có chút kinh ngạc. Sứ thanh hoa, bình phong bằng ngọc, tranh sơn thủy, tranh mỹ nữ, cả căn phòng đều mang hơi hướng cổ đại, yên tĩnh trang nhã. Phong cách này khác xa với Chu Tử Chính. Sau đó, khi cô nhìn thấy người đàn ông hơn 60 tuổi đứng cùng với Chu Tử Chính, thì cô đã hiểu ra, đây là nhà của ba Chu Tử Chính. Chu Diễn Long, người sáng lập tập đoàn Thiên Cương, một trong 10 tỷ phú đứng đầu Hong Kong, một nhà từ thiện nổi tiếng. Hàng chân mày rậm của ông ấy có khí thế áp bức, nhưng đôi mắt thâm thúy của ông ấy đã làm hài hòa cảm giác áp bức này. Hai cha con rất giống nhau, không chỉ là bề ngoài còn có khí phách khiếp người trời cho kia nữa. Ba, cô ấy là Lâm Dư Hi. Chu Diễn Long mỉm cười giơ tay ra. Cô Lâm, hoan nghênh. Lâm Dư Hi bắt tay. Chào ông Chu, cô Lâm còn trẻ như vậy đã là bác sĩ trung y rồi à, tuổi cháu không còn nhỏ nữa rồi ạ. Chu Diễn Long mỉm cười. Chắc là chưa ăn cơm phải không? Chúng tôi cũng vừa định đi ăn đây, cùng đi nhé. Lâm Dư Hy kinh ngạc. Không cần đâu, cảm ơn ạ, cháu đến là để. Chu Tử Chính nói, ăn xong rồi làm, cứ như thế, Lâm Dư Hy bị lùa đến bàn cơm như lùa vịt. Cơm và thức ăn được đưa lên rất nhanh, 4 món một canh, đều là món ăn giản dị bình thường. Khóc chuyện audio.com, cơm rau dưa thôi, đừng khách sáo. Chu Diễn Long gắp cho cô một miếng cá phi. Lê, Lâm Dư Hy chỉ có thể nói một tiếng, cảm ơn, rồi yên lặng bắt đầu ăn. Tử Chính nói phương pháp điều trị của cháu rất hiệu quả. Chữa bệnh là trách nhiệm của bác sĩ ạ, làm bác sĩ trung y bao lâu rồi? 6 năm rồi ạ, cũng lâu rồi nhỉ. Tại sao lại làm bác sĩ trung y, ba cháu là bác sĩ trung y ạ, tiếp nối truyền thống. Tốt lắm, chỉ là cuộc sống thôi ạ, Lâm Dư Hy hời hợt nói. Chu Diễn Long mỉm cười, tuổi cháu còn nhỏ, nhưng tấm lòng lại không nhỏ. Ách, Lâm Dư Hy không nghe ra là khen, hay là chê đây. Chu Diễn Long gắp một miếng thịt cho cô, ăn nhiều một chút cháu hơi ốm đấy. Cảm ơn ạ, ông Chu, ông đừng khách sáo quá, cháu tự gắp được rồi ạ, tính tình của Tử Chính bướng lắm, có lúc không biết uyển chuyển, cháu phải nhắc nhở nó nhiều hơn nhé. Ách cháu, sẽ cố gắng ạ, nhưng chuyện gì mà nó nhận chắc rồi, thì trên cơ bản đều sẽ không thay đổi. Điểm này giống bác đó, vậy thì rất tốt, cháu không thích nói chuyện với người già hả? Lâm Dư Hy sửng sốt, gì ạ, đâu có ạ, mỗi một câu trả lời của cháu đều dứt câu ngay thôi. Lòng bàn tay Lâm Dư Hy mơ hồ đổ mồ hôi. Chu Tử Chính nói, ba, đây là tính cách của cô ấy. Mỗi khi cô ấy trả lời con, đa số đều dứt câu ngay. Cho nên, con muốn xem có thể nào phá vỡ phong cách kẻ hủy diệt trò chuyện của cô ấy hay không đấy. Lâm Dư Hy gần như bị cơm trong miệng làm cho sặc, cô nhanh chóng nhai mấy cái cưỡng chế nuốt xuống. Khụ khụ, con người của cháu rất tẻ nhạt. Cuối cùng chén cũng rỗng rồi, cô đặt chén xuống, trong chén lại có thêm một thứ, là đậu hũ mà Chu Tử Chính gắp cho cô. Đậu hũ kho cô thích ăn đó. Sao anh ấy biết? Lâm Dư Hy chỉ có thể nuốt miếng đậu hũ vào, sau đó nói ngay. Ông Chu, cháu ăn xong rồi ạ, hai người dùng thong thả. Cháu vào phòng vệ sinh một chút. Chu Diễn Long nhìn cô đi vội vàng. Chính là con bé này hả? Dạ, bà thấy nó không có ý gì với con hết. Bây giờ không có, sau này sẽ có. Chu Diễn Long nhìn Chu Tử Chính, con thích là được, cô bé này không giống với bé Tuyền, trong lòng bé Tuyền không giấu được thứ gì, trong lòng cô bé này thì lại đè nén rất nhiều đấy. Cho nên, cô ấy chữa khỏi bệnh của con cũng sẽ trị hết bệnh của cô ấy. Khách chương.